Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 820, một lát mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phóng viên nghe xong còn có tâm muốn đổi theo, nhưng là nghĩ nghĩ, đến cùng vẫn là không có đổi theo. Được rồi, Trần Tĩnh tính cách gì mọi người cũng không sai biệt lắm, có thể đoán cái 89 phần 10, nàng có thể đáp lại kia 4 chữ đã lần đầu tiên, nếu là lại hỏi tới chờ đợi bọn họ coi như không phải sắc mặt tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đừng nhìn chỉ có 4 chữ, nhưng cái này đã đủ hắn làm văn chương, nói không chừng còn có thể trước đầu đề cái gì. Sự thật cũng đúng như là người phóng viên này suy nghĩ như thế, làm hắn đem tin tức cho tuôn ra về phía sau, nháy mắt liền đến từ khóa nóng bảng thứ nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lưu Triều vợ trước đáp lại đam mê tin đồn, không từng nghe nói. Phóng viên đầu tiên là đem phỏng vấn nội dung nói một chút, sau đó liền tự mình phát huy một chút, ở phía sau nói ra. Lưu Triều ảnh đế vào nghề đến nay cần cù chăm chỉ, đối người chân thành, chưa từng có không tốt tin đồn, duy nhất một lần bị hắc cũng là bởi vì cùng vợ cả cảm tình vỡ tan, mà bây giờ vợ trước lại nói đỡ cho hắn, đây không thể nghi ngờ là thay hắn rửa sạch bất lợi tin đồn, như thế xem ra, họ Triệu học sinh là thật hay không còn chưa biết được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phía dưới bình luận cũng là đều có quan điểm. Trần Tĩnh thật là có tình có ý, rõ ràng là Lưu Triều xin lỗi nàng, nhưng ở loại thời điểm này nàng còn là nguyện ý phá lệ đáp lại làm sáng tỏ, cũng không biết Lưu Triều biết sau sẽ là ý tưởng gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta muốn nói Trần Tĩnh lời nói cũng không thấy liền chứng minh Lưu Triều không cái này đam mê à, có lẽ Lưu Triều là tại cùng nàng sau khi tách ra mới có cái này yêu thích đâu. Có lẽ cái này đam mê nhưng mà đối Trác Hy có hiệu lực đâu. Kỳ thật mặc kệ đam mê sự tình là thật là giả, đều không phải Trác Hy có thể ngoại tình lý do, có thể tiếp nhận liền ở cùng nhau, không thể tiếp nhận còn có thể ly hôn, trong hôn nhân ngoại tình luôn luôn không đúng, chớ nói chi là nàng ngoại tình còn không phải một cái, mà là thật nhiều cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cụ ta mới ăn được một cái dưa, nói là Trác Hy còn theo Thánh Dương Phương Thiếu có một chân, đúng rồi, Phương Thiếu chính là thải thải bạn trai cũ. Trên lầu nói thật hay giả. Ta cái này đi xem một chút, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này tin tức là vừa vặn ra tới, phát động trạng thái người không phải phóng viên, mà là một cái nhà hàng Tây nhân viên phục vụ. Theo cái này nhân viên phục vụ nói, tấm hình này là tại năm ngoái mùa đông thời điểm chụp tới, khi đó Trác Hy còn có Phương Hưng cùng nhau đến nàng chỗ nhà hàng ăn cơm, lúc ăn cơm hai người tại trong bao xương cử chỉ thân mật còn miệng đối miệng cho ăn rượu đỏ, nàng trong lúc vô tình sau khi thấy rất là chấn kinh cho nên liền lặng lẽ tại khe cửa bên ngoài chụp được ảnh chụp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà chụp về chụp nàng nhưng không có công bố ra, bởi vì nàng cũng biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào cho nên ảnh chụp được đến sau cũng chỉ là chính mình vụng trộm nhìn còn chia sẻ cho mấy cái đặc biệt tín nhiệm bạn tốt. Hiện tại sở dĩ sẽ thả ra ngoài là bởi vì biết được Trác Hy ngoại tình nhiều người hành vi, đối nàng hành động này vô cùng không quen nhìn, hơn nữa còn rất tức giận nghĩ thầm dù sao việc này mọi người đều biết cho nên cũng liền không kém chính mình chứng cứ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế là tin tức từ khóa nóng liền sinh ra tiêu đề liền gọi. Trác Hy ngoại tình thải thải bạn trai cũ Phương Hưng. Cái này liền thật khôi hài, phải biết thải thải cùng Phương Hưng chia tay đã là rất lâu chuyện lúc trước mà bây giờ Phương Hưng đã sớm có vị hôn thê, nghe nói hai người hôn sự đã tại chuẩn bị, hẳn là gần đây sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể tin tức tiêu đề bên trong lại không hề đề cập tới Phương Hưng vị hôn thê, ngược lại là đem thải thải cho đưa ra đến chạy một vòng. Cái này cũng rất dễ dàng lý giải, dù sao Phương Hưng vị hôn thê nhưng mà cái phú nhị đại, rộng rãi bản trên mạng là không quen biết, nhắc lên nàng cũng sẽ không hút người nhãn cầu kém xa thải thải tác dụng đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quái lạ thải thải bởi vì chuyện này lên lần từ khóa nóng, cũng bị cuốn tới chuyện xấu sóng gió bên trong. Làm tin tức náo ra tới thời điểm, thải thải còn tại đoàn làm phim diễn kịch lần này nàng nhận được diễn là bộ điện ảnh, nhưng nàng ở bên trong diễn chính là cái nữ tứ số nhân vật thân phận là cái làm việc ngoài giờ nữ sinh viên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. bởi vì gia cảnh kham khổ cho nên cô gái này sinh hoạt gian nan, không lên lớp lúc liền dùng nghiệp dư thời gian đến làm thuê, hiện tại ngay tại trục chính là nàng làm trà sữa cửa hàng xứng đưa thành viên, đưa đến lão tiểu khu lúc không có thang máy, cho nên cần chính mình leo đến lầu 7 diễn. Kịch bên trong mùa là mùa hè cho nên Thải Thải mặc áo cộc tay đơn quần, trong tay mang theo mười mấy cốc sữa trà, rất nặng, cũng bởi vì muốn tiết kiệm thời gian đưa tiễn một đơn, cho nên được một hơi leo lên lầu 7, chụp xong nàng đã mệt thở hồng hộc, giữa mùa đông bên trong đều cảm thấy ra một thân mồ hôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay tại lúc nghỉ ngơi, Thải Thải liền phát hiện có cùng đoàn làm phim diễn viên ngay tại vụng trộm nhìn nàng, ánh mắt dường như có chút kỳ quái. Các ngươi có chuyện gì không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thải Thải một bên lau mồ hôi vừa nói, mặc dù nóng nhưng vẫn là mặc lên lông áo khoác. Không bộ không được, nếu như không mặc ngày mai chỉ định sẽ xảy ra bệnh, cứ như vậy nhân vật liền không nhất định giữ được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thải Thải đang hỏi thời điểm còn tại cẩn thận dò xét chính mình, sợ mình là mặc hoặc là chỗ nào ra khứu, cho nên mới sẽ làm cho người khác thường nhìn chăm chú. Thải Thải, người bạn trai cố cùng Trác Hy có một chân ôi, việc này ngươi biết không? Hỏi cái này nói chính là nữ tam số, một cái so với Thải Thải còn muốn tuổi trẻ nữ diễn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng vậy à, nghe nói bọn họ một năm trước liền đã làm đến cùng nhau đâu, lúc ấy ngươi có phải hay không còn tại cùng Phương Hương yêu đương? Thật đáng thương, vậy ngươi cũng là bị đánh chân đi. Ôi, Phương Hưng theo Trác Hy thật đúng là cặn bã nam cặn bã nữ tổ hợp, nhưng mà đáng tiếc Lưu Triều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lưu Triều có cái gì đáng đến đáng thương, hắn còn không phải tham luyến tuổi trẻ nhục thể cho nên mới từ bỏ vợ cả. Có thể ta cảm thấy thê tử của hắn mới là một cô gái tốt, hắn cũng là không có mắt, để đó cô gái tốt không cần lại tuyển như thế một cái đãng phụ. Thật sự là một thù trả một thù a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mấy người kia nói đã thảo luận đến cùng một chỗ, đem Thải Thải đều cho quên đi. Thải Thải ngay tại lau mồ hôi tay một trận, người đã ngây ngần cả người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Hưng, cái tên này đã từng quen thuộc như vậy, quen thuộc giống như là ấn đến nàng trái tim bên trong, nhưng nàng vừa nghĩ tới liền sẽ rung động sẽ đau lòng, nhưng chẳng biết lúc nào, cái tên này cũng đã biến xa xôi, nhưng nàng có loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ phức tạp cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này lại đề lên, vậy mà nhường nàng có một loại chuyện cũ trước khi ảo giác tựa hồ người này chỉ trên mình đời xuất hiện qua. Ước chừng là trong nhà mình biến cố nhường nàng thay đổi quá nhiều, tâm cảnh thay đổi, sinh hoạt cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, phía trước nàng có thể một lòng chỉ thắt tại trên thân người kia, nhưng bây giờ nàng lại cần suy nghĩ lúc nào có mới diễn có thể nhận, mới nhân vật có thể cầm tới bao nhiêu cát. C. Kỹ xảo của nàng như thế nào mới có thể có chỗ tiến bộ, ba mẹ thân thể có hay không biến tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chuyện tình cảm nhất là chuyện của người đàn ông kia, đã vô cùng xa xôi, nhưng nàng nghe được chỉ cảm thấy có một lát mờ mịt. Đường Thải, trận tiếp theo chuẩn bị, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đạo diễn hô lên, đến rồi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thải Thải đằng một phen từ trên ghế đứng lên, cởi vừa mới ấm áp áo khoác, sau đó liền lại bắt đầu tiếp tục công việc. Bận đến tối mịt lúc nàng liền gặp được khó được đến phỏng vấn nàng phóng viên. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương,